Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Tân nhiệm Thủy Ảnh. Chính biến. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần có võ lực ủng hộ, chính biến thành công còn không vững vàng đương đương sự tình. Nghĩ như vậy người, nếu như không phải là không có tham dự qua chính biến. Như vậy, chính là chính biến đã thất bại người. Vụ ẩn thôn trong lịch sử, huyết vụ bầu không khí khủng bố xuống. Chính biến phát sinh qua nhiều lần, đều không ngoại lệ, đều đã thất bại. Yabuza đã thất bại, Kaguya nhất tộc âm thầm phản loạn, đồng dạng đã thất bại. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên phía dưới. Mây Terumi rốt cuộc chủ hoạch một lần thành công chính biến. Nếu như ngươi chỉ có thấy được Mây Terumi vờ ngớ ngẩn một mặt, có đôi khi, liền màu xanh cũng có thể sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn để giáo huấn nàng, mà cho rằng Mây Terumi là một cái mềm yếu nữ nhân lời nói. Cái kia cuối cùng chỉ biết hối tiếc không kịp. Obito trải qua sự tình còn là quá ít, vậy mà không có phát hiện Mây Terumi ngụy trang. Mọi người vui với tiếp nhận Mây Terumi lãnh đạo. Bọn hắn nhận đã đủ rồi làng xương đẫm máu tàn khốc thống trị. Không hy vọng tái xuất hiện một cái cường thế thủy ảnh. Mây Terumi rất thông minh, hợp thời phô bày nàng nhu nhược một mặt, mà đem cường thế nhân vật để lại cho màu xanh. Ai nha, thi hành độc tài chuyên chế thống trị đệ tứ thủy ảnh, đã bị đám người bọn họ đẩy ngã. Vụ ẩn thôn kế tiếp nên làm thế nào mới tốt đây? Mây Terumi ngáp dài, lộ ra rất mệt nhọc, mặt mày ủ rũ. Tạm thời triệu tập thượng nhẫn ninja hội nghị. Chưa quen thuộc Mây Terumi người, trước tiên đầu chú ý tới nàng cao ngất bộ ngực. Quen thuộc Mây Terumi người, trong nội tâm tức thì tự hỏi Mây Terumi dụng ý. Thủy ảnh thiếu vị trí, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hẳn là tuyển ra mới thủy ảnh. Màu xanh tấm che mặt lỗ, bằng hữu nhiều năm, hắn rõ ràng Mây Terumi tính tình, trên mặt biểu hiện được không quan tâm. Trong nội tâm kỳ thật sớm có kế hoạch. Thượng nhẫn ninja đám nghe xong màu xanh mà nói, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Con rắn không đầu không được. Nếu như không tranh thủ thời gian tuyển ra tân nhiệm thủy ảnh, mặt khác nhẫn thôn nhận được tin tức về sau, rất có thể nhân cơ hội này đến đây đánh. Nhưng dưới mắt, nên chọn người nào tới đảm nhiệm thủy ảnh đây? Đệ tứ thủy ảnh khi còn sống không có chỉ định người thừa kế. Dựa theo vụ ẩn thôn lệ cũ, ứng với Iwusui ảnh giả đệ tử tiếp nhận, có người đề nghị, người nói chuyện, thuộc về Yojakura nhất phái người. Tự nhiên hy vọng thủy ảnh xuất thân thủy ảnh nhất mạch. Không được, có người lập tức phản bác. Yojakura chế tạo làng xương đẫm máu, cho vụ ẩn thôn đã tạo thành lớn như vậy tai nạn. Đệ tử của hắn nối giáo cho giặc, không có khả năng đảm nhiệm thủy ảnh. Ta xem ứng với từ đều là Jinchuriki Hataka tiếp nhận thủy ảnh, có người khác đề cử Hataka, Yojakura, Hataka đều là Jinchuriki, có thể thuần thục khống chế Jinchuriki. Huống chi, Hataka tính tình, không tranh quyền thế, hắn tiếp nhận thủy ảnh, các trưởng lão có thể nắm giữ thêm nữa quyền lực. Không được, Hataka tính tình không màng danh lợi, căn bản cũng không thích hợp đảm nhiệm thủy ảnh vị trí. Mây Terumi người ủng hộ lập tức phản bác. Đương kim các quốc gia nhẫn thôn cùng tồn tại, khó bảo toàn sẽ không lần nữa bộc phát giới ninja đại chiến. Hataka cũng không phải một cái phù hợp người lãnh đạo. Tin tức biểu hiện, Hòa quốc phía đông vùng Duyên Hải mới xây một cái nhẫn thôn. Mấy năm qua, vùng Duyên Hải tiểu quốc nhao nhao đầu nhập vào. Thủy quốc sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Thời điểm này, vụ ẩn thôn cần chính là có năng lực thủy ảnh. Lời này vừa ra, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Thượng nhẫn ninja đám như có điều suy nghĩ. Làng xương đẫm máu ở bên trong. Vụ ẩn thôn thừa hành bế quan tỏa cảng chính sách. Kazuto giới đoạn tuyệt vãng lai. Dần già, thủy quốc đã mất đi phạm vi thế lực của nó. Tân sinh xí ẩn thôn thừa hành cùng có lợi cộng thắng buôn bán bên ngoài chính sách. Tự nhiên mà vậy, vùng duyên hải các quốc gia đã nhét vào xí ẩn thôn mậu dịch hệ thống. Ta đề nghị, từ mây Terumi tiếp nhận thủy ảnh vị trí. Họp họp, Thái Dương đều xuống núi rồi. Cũng thương lượng không xuất ra cái kết quả đến. Thanh đại học vì là bất mãn, dân chủ vật này, nếu như tham dự người không có giác ngộ, chỉ sẽ trở thành đại gia đánh thái cực vũ đài. Mây Terumi đại nhân kế vị, cho Yuro đỡ liếc tròng mắt, âm thanh như ruồi muỗi. Nhưng không ai có thể xem nhẹ cho Yuro thanh âm, nếu hắn bạo tẩu đứng lên. Song đao cũng không phải là Haku đùa nghịch đấy. Mây Terumi đại nhân kế vị, thượng nhẫn ninja hội nghị cuối cùng. Rốt cuộc thông qua được Mây Terumi trở thành đệ ngũ thủy ảnh nghị quyết. Ngũ đại trong nước, Mây Terumi đã trở thành cái thứ nhất trở thành ảnh giả nữ tính. Lên ngôi nghi thức sau đó, Mây Terumi bắt đầu thực hiện thủy ảnh chức vụ, tổ chức vụ ẩn thôn trưởng lão hội nghị. Chư vị trưởng lão, vụ ẩn thôn kế tiếp nên đi nơi nào? Các ngươi đều chỉ nói vậy thôi. Mây Terumi ngồi ở thủy ảnh trên chỗ ngồi, đánh giá vụ ẩn thôn mấy vị trưởng lão. Các trưởng lão vụng trộm liếc qua Mây Terumi to lớn cao ngạo Ayamai. Từng cái một cục xúc bất an. Yojakura thời đại, bọn hắn không thể có chỗ với tư cách, đã thành người ẩn hình. Tân nhiệm thủy ảnh, sẽ như thế nào đối đãi trưởng lão hội? Bọn hắn trong nội tâm bao nhiêu có chút không có nắm chắc. Không biết thủy ảnh có ý nghĩ gì? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, đem bóng ra đá cho Mây Terumi. Ta còn trẻ, không có kinh nghiệm, chư vị trưởng lão, muốn nhiều hơn trần thuật mới phải. Mây Terumi lắc đầu, những lão gia hỏa này, nhìn xem chướng mắt, nhưng biểu hiện ra rồi lại muốn đối với bọn họ bảo trì tôn kính. Từng nhẫn thôn, có thể lên làm dài lão nhân vật, sau lưng quan hệ rắc rối khó gỡ, đơn giản đắc tội không được. Mây Terumi vẻ mặt chân thành, tóc hất lên, bóng loáng cánh tay đặt tại trên mặt bàn, dù cho các trưởng lão niên kỷ không nhỏ, vẫn đang có chút tâm trí nhộn nhạo. Có người nói, tại nữ nhân vấn đề lên, nam nhân cho tới bây giờ đều là vô cùng một lòng. Cái kia chính là bất luận tuổi lớn nhỏ, ưa thích đều là trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Mây Terumi, đầy đủ trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, đầy đủ xinh đẹp. Vụ ẩn thôn nam nhân trong suy nghĩ thôn hoa. Đại bộ phận nam nhân, rất thích ý cùng mỹ nữ làm việc với nhau. Đầu tiên, thôn muốn chấm dứt làng xương đẫm máu thống trị khủng bố, cải biến trước đây thủy ảnh chính sách. Quả nhiên, tam trưởng lão nói chuyện, đặc biệt là hãm hại huyết kế giới hạn gia tộc chính sách, nên lập tức đình chỉ. Tam trưởng lão nói rất có lý. Mây Terumi cười gật đầu. Màu xanh, người phải nhớ kỹ xử lý chuyện này. Tiếp theo, thôn không thể tiếp tục phong bế xuống dưới, cần khai phóng. Làm cho mặt trời chiếu cố vào thôn tử thổ địa. Tiếp tục bế quan tòa cảng khẳng định là không. Được, Mây Terumi đồng ý nói. Trường kỳ bất hòa ngoại giới kết giao. Thôn tài nguyên cung ứng không được. Ta tại ám bộ thời điểm, đã biết rõ. Tài nguyên khan hiếm tình huống đã gấp vô cùng gấp. Chư vị trưởng lão cung ứng có lẽ cũng nhận được ảnh hưởng. Mấy vị trưởng lão mặt mo ửng đỏ. Nếu như không phải là trưởng lão, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đói bụng. Thôn sẽ đối bên ngoài khai phóng, có một việc, nhưng là cần cẩn thận đối đãi đấy. Nhị trưởng lão móc ra trong ngực địa đồ, chỉ vào đại lục phía đông vùng duyên hải một cái điểm đỏ. Đó là một cái hỏa phượng đồ án, vụ ẩn thôn ngủ say hỗn loạn trong cuộc sống. Konoha phân ra đến Uchiha nhất tộc, thành lập xí ẩn thôn. Cái này phiến hải dương sớm đã không thuộc về chúng ta. Vùng duyên hải vốn là vụ ẩn thôn phạm vi thế lực, nhưng khi bọn hắn lần nữa trợn mắt nhìn thế giới thời điểm, rồi lại đã xảy ra không tưởng được cục diện. Tương lai hỏa quốc cùng thủy quốc bộc phát chiến tranh thời điểm, xí ẩn thôn chính là lô cốt đầu cầu, chấn giữ lấy vụ ẩn thôn tiến quân đại lục yếu đạo. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Vụ ẩn thôn sinh tồn không gian lọt vào thật lớn áp xúc. Ở nơi này là đại quốc nên có đãi ngộ. Uchiha nhất tộc, không phải là làng lá có mâu thuẫn sao? Nếu như có thể, Mei Terumi thực không hy vọng cùng Xí Ẩn thôn là địch. Vị kia trẻ tuổi Xí Ẩn thành lập thôn, phồn vinh phát triển, ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không muốn phá hư cục diện như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.